không giận tự uy. Dạ, An Vương phủ thị vệ thu hồi kiếm trong tay, lui tới một bên, Ngự Lâm quân bước nhanh tiến lên, đem trường kiếm đặt lên cổ Bắc Đường Dược. Bắc Đường Diệp lên tiếng, An Vương gia, theo bổn vương đến hoàng cung một chuyến đi, cách trương.